Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 646, góc truyện audio.com. Bên ngoài còn phải có hơn 10 vị phong vương giả, chưa nói đến bên trong còn ẩn giấu bao nhiêu, còn có nội tình đáng sợ, thậm chí có cả thánh cấp tọa chấn. Muốn tiêu diệt được một vương tộc thế này, đúng là quá khó khăn. Cổ Trần nghĩ đến lực lượng hiện giờ bản thân đang nắm giữ. Chợt phát hiện ra lực lượng của mình vẫn quá nhỏ yếu. Nhỏ yếu, vậy thì mở rộng, ánh mắt Cổ Trần trở nên sắc bén. Trên người tràn ngập một cỗ khí tức phi phàm khiến người ta khiếp sợ. Vô cùng bá đạo, khí tức quá bá đạo. Tên này, lại muốn làm gì vậy? Huyền Vô Cực hãi hùng khiếp vía. Cảm thấy hình như Cổ Trần đột nhiên thay đổi. Khí thế lập tức trở nên vô cùng bá đạo. Đến cả hắn cũng có cảm giác muốn cúi người thần phục. Thật ra vẫn còn một cách khác. Đột nhiên Huyền Vô Cực mở miệng nói thêm một câu. Hắn quan sát Cổ Trần một lúc, rồi mới lên tiếng. Cách thứ hai chính là, ngươi tự mình thành lập một vương tộc bộ lạc. Trong nhân tộc có không ít vương tộc bộ lạc. Nếu ngươi có thể thành lập một vương tộc bộ lạc, vậy thì có lẽ thánh địa sẽ phái thánh nhân đến tọa trấn. Vương tộc bộ lạc, Cổ Trần nhíu mày, kinh ngạc, đây lần đầu tiên hắn nghe nói đến vương tộc bộ lạc. Đương nhiên ở Bách Man Sơn này không nghe nói đến chuyện ấy là điều rất bình thường. Sau đó Huyền Vô Cực nói tiếp, ở Đông Cực Châu có không ít vương tộc bộ lạc, theo ta biết ít nhất có vài trăm bộ lạc. Hơn nữa trong Đông Cực Châu còn có một bộ lạc liên minh. Phải là vương tộc bộ lạc mới có thể gia nhập liên minh này. Nếu như ngươi muốn gia nhập, nhất định phải thành lập một vương tộc bộ lạc. Bộ lạc liên minh, hai mắt Cổ Trần sáng lên, giống như vừa tìm thấy phương hướng. Có liên minh của các bộ lạc, nhưng mà muốn trở thành một thành viên của liên minh, nhất định phải thành lập một vương tộc bộ lạc. Chứng tỏ các bộ lạc thành viên trong liên minh toàn bộ đều là vương tộc. Làm sao mới có thể trở thành vương tộc bộ lạc? Cổ Trần hứng thú hỏi. Huyền Vô Cực cười nói. Muốn trở thành vương tộc bộ lạc. Thứ nhất, nhất định phải có một vị phong vương giả chân chính làm tộc trưởng. Thứ hai, trong bộ lạc nhất định phải có 18 vị phong vương giả. Thứ ba, tộc nhân của bộ lạc không thể ít hơn 50 triệu. Thứ tư, cũng là quan trọng nhất một chút. Muốn trở thành vương tộc, nhất định phải ngăn cản được vương đình phong sát đến từ dị tộc. Nghe thấy điều này, Cổ Trần yên lặng suy nghĩ. Nhưng trong mắt lại lóe ra ánh sáng rực rỡ. Nóng bỏng, khiến Huyền Vô Cực cũng có chút sợ hãi. Huyền Vũ lệnh, ta sẽ nhận. Nhưng không có khả năng sẽ gia nhập thánh địa các ngươi. Trừ khi, các ngươi bằng lòng phái hai vị thánh nhân tới tọa trấn. Cổ Trần vung tay hút tấm Huyền Vũ lệnh kia tới. Nắm chặt trong tay, quan sát một chút rồi thu lại. Vậy thì ta cáo từ. Huyền Vô Cực dứt khoát chắp tay thi lễ rồi quay người rời khỏi chỗ này. Cổ Trần tộc trưởng, chúng ta cũng cáo từ. Hai người nghĩa hiên. Trần Nhất cũng cáo từ ra về. Không thể ở lại nơi này nữa. Nhất định phải nhanh chóng quay về phục mệnh. Thánh địa, vương tộc, bộ lạc liên minh. Thú vị đấy. Nhìn ba người đi khỏi. Ánh mắt Cổ Trần sáng lên. Khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu. Không rõ trong lòng đang suy nghĩ gì. Trong thanh đồng điện, Cổ Trần ngồi trên vương tọa yên lặng trầm tư. Suy tính về kế hoạch phát triển bộ lạc trong tương lai. Đột nhiên hắn cảm thấy Bách Man Sơn hơi nhỏ. Tất cả nhân tộc trong Bách Man Sơn cộng lại cũng không đến 10 triệu người. Còn kém vương tộc rất nhiều. Chứ chưa nói đến nhất định phải có ít nhất 18 vị phong vương giả tọa trấn mới miễn cưỡng coi như bước chân vào hàng ngũ vương tộc. Nhưng vẫn là tồn tại đứng hạng chót. Vương tộc. Không lâu nữa ta sẽ đạt đến bước này. Cổ Trần lẩm bẩm, rất có lòng tin với bộ lạc của mình. Bách Man Sơn đã hoàn toàn rơi vào trong tay hắn. Điều còn thiếu chính là thời gian phát triển. Hiện giờ nhân tộc trốn tránh khắp nơi đã ào ào chạy ra khỏi núi rừng.